Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 370, Thần Điền Hầu Thế Tử Giá Lâm. Bần đạo am hiểu nhất quan trắc bí cảnh, lại quay đầu nhìn về phía trước, cùng dư đồ bên trên hiện ra không sai biệt lắm, chỉ trong không khí giải lấy nhàn nhạt bụi mù, ảo cảnh chuyện, Tần Dương cũng không rõ ràng. Đến cùng đúng có đông tây tại trưởng khống, vẫn là bí này cảnh, chính là tự nhiên huyễn cảnh, mà mới vừa rồi giết Trương Chính Nghĩa, rốt cuộc không có gặp thi thể Trương Chính Nghĩa, nói cách khác chính mình suy đoán đúng chính xác, cái này giả Trương Chính Nghĩa, mới là huyễn cảnh chân chính hạch tâm, cũng mình vận khí tốt, bởi vì quen biết người, dù là quan hệ không phải đặc biệt thân mật người. Tần Dương cũng không cách nào làm được không chút do dự hạ tử thủ. Trong lòng nửa điểm áy náy cũng không có. Duy chỉ có Trương Chính Nghĩa. Xử lý hắn, Tần Dương trong lòng một mảnh yên tĩnh. Nửa điểm gợn sóng cũng sẽ không nổi lên. Đã giết thì đã giết. Cũng không phải chưa từng giết. Coi như sai. Cùng lắm thì tìm đông tây. Cho hắn bù lại tiêu hao hết thọ nguyên tốt. Dù sao tất cả mọi người quen thuộc, nhìn phía sau bí cảnh chi môn, Tần Dương tính toán tính, lâu như vậy, mình lại còn chỉ tại cửa vào phụ cận hơn trăm trượng chi địa đi dạo. Cũng không biết mình tại huyễn cảnh bên trong chờ đợi bao lâu. Trong mắt thần quang lấp lánh, vận dụng hết thị lực, ý đồ xuyên thấu bụi mù, hướng về nơi xa nhìn lại. Chỉ thấy nơi này còn có từng đoàn u lục sắc quỷ hỏa phiêu đáng. Hoặc mạnh hoặc yếu quỷ khí ba động không ngừng tiêu tán. Chỉ căn bản nhìn không ra có một quỷ vật, có ngưng tụ ra quỷ thể. Nói cách khác đã từng vẫn lạc tại người nơi này. May mắn thần hồn bất diệt, cũng chỉ là theo thời gian chuyển rời, chậm rãi hóa thành quỷ vật. Nhưng bọn hắn liền xem như hóa thành quỷ vật. Nhưng cũng căn bản không biết mình tại trong ảo cảnh, hồn thể vẫn là hóa thành một đoàn quỷ hỏa phiêu đáng. Theo thời gian chậm rãi tan biến, tại cúi đầu nhìn qua mặt đất, nhẹ nhàng vung lên ống tay áo, cuồng phong phất qua, thổi tan mặt đất, yên lặng bùn đất, chỉ trông thấy thật mỏng tầng đất phía dưới, lít nhà lít nhít giải lấy hàng loạt hài cốt, có chút đã mục nát, có chút vỡ vụn. Cũng có một chút miễn cưỡng còn có thể duy trì lấy thân thể hình dạng. Theo cuồng phong thổi qua, không ít mục nát xương khô, cũng theo đó vỡ vụn hóa thành bột mịn. Tần Dương cúi người đụng vào một bộ nhìn coi như hoàn chỉnh hài cốt. Kỹ năng không phản ứng chút nào. Câu này hài cốt đã vẫn lạc quá lâu quá lâu. Hắn hài cốt đã dường như bùn đất không có gì khác biệt. Yếu ớt mục nát. Nửa điểm thần diệu đều không tồn tại. Tần Dương tại bí cảnh chi môn phụ cận đi một vòng. Càng đến gần bí cảnh chi môn địa phương, hài cốt càng nhiều, từ nhân tộc đến yêu tộc, thậm chí còn có thú loại, hết thảy đều có, thậm chí hướng phía dưới đào mấy trượng, nhìn thấy toàn bộ đều là hài cốt, cả đỉnh núi, khả năng đều hài cốt chồng chất mà thành. Tần Dương nhìn sinh lòng hàn ý, giờ phút này mới phát giác được, thật sự quá coi thường năm đó Huyền Kính Ti, dù là có dư đồ nơi tay, cũng biết đi lên lối rẽ. Cái thứ nhất bàn đạp không có chút nào nguy hiểm, cái thứ hai bàn đạp cũng thế, mà cái thứ ba bàn đạp lựa chọn có ba cái, một đống núi lửa quần trải rộng, một đống độc đầm lầy bao trùm, duy chỉ có dưới chân cái này. Tại dư đồ bên trên đúng cùng trước hai cái không có chút nào nguy hiểm bàn đạp. Cơ bản không có chút nào khác nhau. Vô luận ai đến tuyển, đều đương nhiên lựa chọn cái này. Là ai sẽ biết, cái này nhìn như không có chút nào nguy hiểm bí cảnh. Mới là nguy hiểm nhất hố. Tiến vào nơi này, sẽ tự nhiên mà nhưng lâm vào huyễn cảnh. Lâm vào huyễn cảnh, ngược lại sẽ xuất hiện lần nữa một chút rõ ràng huyễn cảnh. Chờ đến phá trừ rõ ràng huyễn cảnh, nhưng căn bản không biết vẫn là hãm sâu trong đó. Như thế, để cho người ta căn bản không biết đã thất bại. Cả một đời sống ở huyễn cảnh bên trong, cuối cùng chỉ có thể bị khốn tử ở chỗ này, chết cũng không biết chết như thế nào. Nhưng so sánh một chút nguy hiểm có thể thấy được bí cảnh còn muốn đáng sợ nhiều lắm, hữu lực đều chưa hẳn có thể làm cho ra. Tần Dương nhẹ hít một hơi, tìm chút thi cốt thử một lần, đều đã sớm không cách nào sờ thi. Mắt thấy những hài cốt này, loạn thất bát tao, thất linh bát lạc, Tần Dương thầm than một tiếng, vung tay áo một quyển, nhấc lên long quyển cuồng phong, cuốn lên lấy thi cốt chồng chất đến cùng một chỗ. Sau đó trong lòng bàn tay một đoàn ngô đồng diễm ném ra, muốn đem tất cả thưa thớt hài cốt hết thảy thiêu thành cho tàn. Trong này không biết có bao nhiêu đúng từng cường giả kinh, thế nhưng lại toàn bộ chết, cũng không biết mình chết như thế nào. Quả thực đáng thương điểm, hỏa diễm đốt lên cả đỉnh núi. Tần Dương lặng lặng nhìn hỏa diễm thiêu đốt, đỉnh núi chậm rãi thu nhỏ. Cho đến cuối cùng, đỉnh núi tiêu tán, chỉ còn lại một đống tro tàn lưu lại. Lấy ra một cái quan tài, cuốn lên tất cả tro cốt, cùng một chỗ cất vào trong quan tài. Chỉ đợi đến tro tàn toàn bộ đều bị thu hồi, Tần Dương mới nhìn đến, chồng chất tro cốt phía dưới, lại còn lưu lại một bộ hài cốt không có bị ngọn lửa đốt thành tro bụi. Hài cốt toàn thân hiện ra tử sắc, dường như chất liệu không phải quá tốt từ thủy tinh, xem toàn thể dường như hình người, là dáng người lại so với bình thường người cao hơn một nửa. Xương sọ thiên đại, mi tâm vị trí, còn có một lỗ thủng. Tần Dương đi lên trước quan sát sau một lát, mới hoàn toàn xác nhận, lỗ thủng không phải thương thế, mà trời sinh tựu hữu. Cỗ này thân hình cao lớn người, mi tâm tựa hồ còn có sinh một con mắt, đưa tay chạm đến, lập tức cảm giác được kỹ năng có thể phát động, suy nghĩ khẽ động, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một viên quả cầu ánh sáng màu tím. Bên trong có một bản sách kỹ năng, đem ánh sáng vợt bóng bàn đến trên đầu, nhắm mắt cảm ứng một lát, Tần Dương không khỏi có chút kinh hỉ, ta liền biết, chuyện tốt làm nhiều rồi. Khẳng định sẽ có hồi báo, không uổng phí ta không quên sơ tâm, không biết ngày đêm, nhìn thấy chuyện tốt liền làm, không nghĩ tới hồi báo ở chỗ này. Kỹ năng tên là phá vọng chi đồng, chính là phá hết thảy hư ảo chi ý. Sau khi tu luyện thành, bình thường huyễn thuật huyễn trận, đều có thể một chút xem thấu hư thực, tu luyện đến đại thành, càng có thể chạm phá hư ảo. Đến dòm chân thực, tại tự thân tu hành, đều có chỗ cực tốt. Nếu sớm một chút nhập môn pháp này, trước đó ở chỗ này huyễn cảnh bên trong, liền không đến mức kém chút trở té ngã. Coi như không cách nào trực tiếp bài trừ huyễn cảnh, là chung quy có thể rất dễ dàng tìm tới nơi mấu chốt. Đắc ý thoát khốn, lòng tràn đầy vui vẻ lấy ra một ngụm mới quan tài. Đem vị này không biết thế nào chết ở chỗ này, mà lại bị chôn ở hài cốt sơn phía dưới cùng nhất quái nhân thi hài liệm. Chuyên môn tìm cái nhìn coi như không tệ dưới đỉnh núi táng. Lại đem liệm lấy cho cốt quan tài cũng cùng một chỗ hạ táng. Sau khi làm xong những việc này, giờ Tần Dương xoay người vượt qua bí cảnh chi môn, trở lại cái thứ hai bàn đạp bí cảnh. Nếu không phải tâm địa thiện lương, nhìn thấy phơi thây hoang dã, hài cốt đều nát thi thể liền trong lòng không thoải mái. Thuận tay làm chuyện tốt, cũng không có khả năng có loại thu hoạch này. Về tới cái thứ hai bàn đạp bí cảnh, Tần Dương xuất ra dư đồ trái xem phải xem. Nghiên cứu, nguyên bản cảm thấy có dư đồ. Tuyển cái an toàn đạo lý rất dễ dàng, bí khố dễ như trở bàn tay. Hiện tại xem ra, còn quá trẻ, từ cái thứ ba bàn đạp bắt đầu, hướng về sau lựa chọn, mỗi một lần đều có một nhìn không có nguy hiểm bí cảnh. Nhưng mà ai biết đằng sau có phải hay không một cái hố. Mục đích của mình lại không chỉ là bí khố, không cần thiết mình đi mạo hiểm, lại nói, có sẵn hố bầy biện đâu. Đằng sau còn có một cặp người ngao ngao kêu, cản đều ngăn không được muốn hướng bên trong nhảy. Mình cũng không thể ngăn đón người ta phát tài. Sờ lên cằm suy nghĩ sau một lát, Tần Dương quay người rời đi, từ bích họa bên trong nhảy ra ngoài, về tới ban đầu tòa kia hoang vu bí cảnh bên trong. Ngẩng đầu nhìn bích họa, Tần Dương âm thầm trầm tư, bích họa bản thân liền là bí cảnh chi môn, thế nhưng lại đúng cần phải có lực lượng chèo chống mới có thể mở ra. Đầu kia sông lớn, bên trên không nhìn thấy đầu nguồn, nhìn xuống không đến đuôi, rất hiển nhiên căn bản không có cách nào chứa đựng lực lượng. Mở ra, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, nên như thế nào mới có thể để cho người khác tới phát hiện nơi này? Sau đó lại đem tin tức truyền đến Cửu Chỉ Thần Hầu nơi đó. Để người của Cửu Chỉ Thần Hầu đi phía trước dò đường đâu? Nhất Diệu địa phương, bí này cảnh quá mức hoang vu nhỏ hẹp. Cửu Chỉ Thần Hầu loại kia cường giả, căn bản không có cách nào tiến đến. Chỉ cần hắn tiến đến, khí cơ tiết ra ngoài, liền đầy đủ đem trọn tòa bí cảnh áp sập. Tới khẳng định đúng đạo cung phía dưới tu sĩ, vậy mình còn có cái gì tốt sợ? Tối thiểu trưởng khống cục diện liền tương đối dễ dàng. Đương nhiên, chủ yếu nhất, thấy thì thấy lấy dư đồ. Trong lòng Tần Dương liền bỡ ngỡ, ai biết huyền kính ti bọn này phát rồ ra hỏa, sẽ ở đằng sau ăn bài cái gì đông tây. Càng nghĩ, Tần Dương vẫn cảm thấy muốn truyền đi tin tức, đơn giản thô bạo điểm tốt, lấy ra một tấm bảng gỗ, cắt thành một mũi tên, chỉ vào bích họa, tại tấm bảng gỗ bên trên lại viết lên vài cái chữ to. Này bích họa có được trọng yếu giá trị khảo cổ, chớ vận dụng chân nguyên chi lực, cắm tốt tấm bảng gỗ. Tần Dương hài lòng gật đầu, giấu đầu lòi đuôi, cũng không biết thế giới này người có hay không tương tự điển cố, chẳng qua không quan trọng, người ngu xuẩn như vậy khẳng định vẫn là có. Rời đi Lăng Tẩm, tìm được Nhan Cảnh Xương, cùng rời đi nơi này, trên đường đi Nhan Cảnh Xương nguyền rủa thề, tìm tới vị kia hố hắn tiểu tặc, tất nhiên đem nó rút gân lột ra, đánh chết tươi, lân cận tìm cái thành nhỏ nghỉ ngơi. Tần Dương lấy cớ tìm tới chút ghi chép, đóng cửa nghiên cứu mấy ngày, liền ở chỗ này chờ lấy có người phát hiện khối kia giấu đầu lòi đuôi bảng hiệu. Chỉ cần tìm được cái này, tiến vào đệ nhị bàn đạp, lại nghĩ tìm tới cái khác bí cảnh chi môn, cũng không phải là rất khó. Qua 3 ngày thời gian, Tần Dương ở trong thành nghỉ ngơi, Nhan Cảnh Xương trở về, lòng đầy căm phẫn. Lao huynh, ngươi không biết, tiểu tặc kia đơn giản phát rồ, lúc này mới mấy ngày, ta vậy mà liền ở chỗ này gặp được 20-30 cái bị hắn trong hố người. Tần Dương nghe không khỏi buồn bực, không phải là thật, không phải là thực sự có người phát hiện bích họa, lại phát hiện mấy cái dính liền nhau bí cảnh, sau đó tại phát rồ bẫy người, để mọi người đều biết nơi này là cái hố, là tòa này cũng quá mức, hố nhiều người như vậy, rõ ràng càng che càng lộ. Lại qua 2 ngày, Tần Dương ngoài ý muốn ở chỗ này thấy được một vị hôm trước mới thấy qua người, nghe nói là bị hố mới đến đây bên trong, phát hiện bị hố về sau liền đi, hôm nay hắn lại tới. Suy nghĩ khẽ động, Tần Dương cảm thấy người này 89/10 là cái thứ nhất phát hiện giấu đầu lòi đuôi bảng hiệu người. Mà lại, con hàng này 89/10 đúng đem bảng hiệu cầm đi. Hỏa hầu đến, lập tức cho thủ hạ của mình truyền đi tin tức, để cho người ta diễn trò làm nguyên bộ, để bọn hắn tiến bí cảnh bên trong đi một vòng. Ra liền bắt đầu giả bộ như ngoài ý muốn tiết lộ tin tức, đem tình huống bên trong tiết lộ ra ngoài. Chẳng qua 3-4 ngày thời gian, người tới nơi này chậm rãi biến nhiều. Cái này hoang vu bí cảnh bên trong lại còn liên tiếp cái khác bí cảnh tin tức, cũng phụ cận truyền ra. Lúc này, Tần Dương lại để cho người tiếp tục tản bộ tin tức. Bí cảnh đằng sau còn có thật nhiều bí cảnh, xem xét liền không đơn giản loại kia. Hơn nửa tháng qua, đến thăm dò người càng ngày càng nhiều, Tần Dương cũng đi theo trà trộn trong đó, nhất là người của Cửu Chỉ Thần Hầu cũng tới mấy cái. Đi vào thăm dò một lần, chẳng qua ba ngày, liền gặp được càng ngày càng nhiều người đến. Tần Dương cũng nghe nói, có người tìm được cái thứ hai bàn đạp đằng sau hai cái bí cảnh chi môn. Trong đó một đích thật là núi lửa quần trải rộng bí cảnh. Trong đó hỏa độc trải rộng, hỏa sát tràn ngập, nham tương hóa thành dòng sông. Căn bản không phải người đợi địa phương, tu vi hơi yếu, ở bên trong đãi không được bao lâu, không phải bị nóng chết là được bị độc chết. Còn có một, đúng một phương đầm lầy mang, khí độc tràn ngập, trong đó sinh linh tuyệt tích, âm u đầy tử khí. Cái kia huyễn cảnh cửa vào, vẫn còn không có người tìm tới. Đến một tháng, rốt cuộc đã đến người khác. Một đạo trường hồng từ phía trên bên cạnh bay tới, hóa thành một đạo cầu vồng, rơi vào vách đá trước đó. Từng đạo thần quang sâu thành một hàng, rơi vào trước vách đá mới, hóa thành một đội quân sĩ ăn mặc tu sĩ, lại có 300 người áo đen, đạp hắc vân tới, sát khí ngút trời, treo ở giữa không trung. Không bao lâu, chỉ thấy hai đầu hình như kỳ lân, lại mọc lên đầu sư tử yêu vật, lôi kéo một cỗ hắc ngọc liễn, từ cầu vồng phía trên bay tới, rơi vào vách đá trước đó. Ngọc liễn mở ra, Biện Tô Nhân dẫn đầu đi ra ngọc liễn, đứng ở ngọc liễn bên cạnh lặng chờ. Một thời gian không thấy, Biện Tô Nhân thương thế tựa hồ khôi phục không tệ, lần trước uống vào rượu độc, kém chút độc phát thân vong. Lần này nhìn ngoại trừ khí sắc hơi có khiếm khuyết, khí tức ngược lại vững chắc. Thế tử đã đến, Biện Tô Nhân một mặt cung kính, hai tay giao thoa lấy đứng ở một bên. Hắn mặc dù là con trai của Thần Điền Hầu, lại không phải có thể kế thừa tước vị thế tử, địa vị trời sinh liền thấp một cái cấp độ. Theo Biện Tô Nhân, trong ngọc liễn, một vị mặt chữ quốc, một mặt cương nghị, mày rậm mắt to, một bộ màu đen trang phục người trẻ tuổi, từ trong ngọc liễn đi ra, rơi trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn trên vách đá bí cảnh chi môn. Chính là chỗ này a. Bẩm thế tử, chính là chỗ này, người của chúng ta trước đó dò xét qua, này bí cảnh đã hoang phế nhiều năm, không ngờ tới, bên trong lại còn có một bí cảnh chi môn. Phía sau bí cảnh bên trong, vậy mà lại phát hiện hai cái bí cảnh chi môn. Thanh chàng, cho phép ra không cho phép vào, người vi phạm giết chết bất luận tội. Thần Điền Hầu thế tử sắc mặt bình tĩnh, hai đầu lông mày mang theo một trận trong quân tướng lĩnh ý sát phạt. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy xếp hàng giáp sĩ, lập tức đem nơi đây vây quanh ở trung ương. Trước vách đá mới, còn có hai cái tu sĩ, ngồi xếp bằng cùng hai bên. Phía sau bọn họ, riêng phần mình cắm một né tránh bài, nhưng phàm là dám đến gần, đều sẽ bị bức lui. Trên bầu trời, một đội hắc lôi về, hành vân bố lôi, tùy tiện đề phòng có người xông vào. Đi, đi vào, Thần Điền Hầu thế tử một tiếng thét ra lệnh, bước đầu tiên bước vào trong đó. Biện Tô Nhân còn mang theo 200 hắc lôi về, cùng một chỗ tiến vào. Tần Dương tại cái thứ hai bàn đạp, đã đợi đến hơi không kiên nhẫn, rốt cục nhìn thấy số lớn nhân mã đến. Nhìn thấy quen thuộc ăn mặc, lập tức minh bạch, Cửu Chỉ Thần Hầu không phụ kỳ vọng, thật chú ý tới nơi này. Chỉ ai nghĩ đến, những người đến này, lập tức đem cửa vào cầm giữ, tính cả cửa vào phụ cận người, đều cùng nhau vây lại. Thần Điền Hầu phủ làm việc, thế tử tự mình giá lâm, các ngươi nhất định phải chờ đợi điều khiển. Xong chuyện, tự có phong thưởng, nếu dám quấy rối, giết chết bất luận tội. Biện Tô Nhân đi lên trước một bước, lặng lẽ quét một vòng, lên tiếng hét lớn, hiện tại toàn bộ xưng tên ra, am hiểu cái gì, hết thảy chi tiết nói tới. Nếu là có công, để tại thần điền hầu phủ hiệu lực, đến một quan tước phong thưởng, cũng không phải không có khả năng. 200 hắc lôi về, lại thêm thần điền hầu thế tử. Rất hiển nhiên, nơi này tán hộ, không có ai dám tạo thứ, muốn đi đều không bỏ được. Chỉ nhìn thần điền hầu phủ tư thế, liền biết nơi này khẳng định có đại cơ duyên. Hiện tại bọn hắn chỉ cầu có thể đi theo hỗn uống chút canh. Vậy cũng so không thu hoạch tốt. Ngươi tên là gì? Am hiểu cái gì? Biện Tô Nhân tự mình đến kiểm tra. Chỉ chốc lát liền đã hỏi tới Tần Dương. Bần đạo lao Tây Cốc. Am hiểu a, quan tinh chắc mệnh. Hừ, tu sĩ chúng ta chưa từng tin số mệnh. Kế tiếp, chờ chút. Bần đạo am hiểu tìm kiếm bí cảnh chi môn. Nếu tìm được, cũng có thể miễn cưỡng điều tra ra bí cảnh chi môn đằng sau đại khái là cái gì bí cảnh. Tuy nói không phải 10 thành chuẩn xác, nhưng khi làm tham khảo nhưng vẫn là có thể. Bần đạo tới đây cũng là vì mượn nhờ nơi đây đặc thù tu hành bí pháp mà thôi. Biện Tô Nhân nao nao. Còn có loại bí pháp này? Ngoài ý muốn đoạt được, rất là phù hợp bần đạo tính tình. Khổ tu nhiều năm, rốt cục có thành tựu. Đều nói trong đồng hoang nhiều kỳ nhân, không nghĩ tới còn có loại này. Như thế rất tốt, ngươi lưu lại, sau khi chuyện thành công, không thiếu được ngươi phong thưởng. Biện Tô Nhân vui mừng quá đỗi. Trước khi đến nhận được tin tức, nơi đây xuất hiện loại này đặc thù hoàn cảnh. Một bí cảnh liên tiếp một bí cảnh, đằng sau thậm chí còn có không chỉ một bí cảnh chi môn. Như thế đặc thù, lập tức liền đừng liệt vào đệ nhất số trọng điểm hoài nghi đối tượng. Thần Điền Hầu cũng lập tức phái thế tử tự mình đến đây xử lý. Tới, kỳ thật còn lo lắng sự tình phía sau không tốt lắm xử lý. Không nghĩ tới vừa tới, liền gặp được một ở đây tu hành khác loại bí pháp đạo sĩ dởm. Tần Dương thuận lợi lưu lại, xen lẫn trong quân chính quy ở trong. Phía trước phát hiện hai cái bí cảnh chi môn, đã có người đi dò xét qua. Tần Dương nói cái gì tự nhiên đều sức thuyết phục. Thế là, trà trộn đến quân chính quy. Chẳng qua hai ngày thời gian, Tần Dương ngay tại tự ngu tự nhạc làm một đống toán cao cấp đề. Làm một đống bao nhiêu phân tích, nói mò một trận, rất thuận lý thành chương. Huyễn cảnh bí cảnh lối vào, bị Tần Dương tìm được. Biện Tô Nhân nhìn mới tìm tới bí cảnh chi môn, nhớ tới trước đó còn tới thăm một lần. Chữ như gà bới đồng dạng ký hiệu đồ, loạn thất bát tao một đống lớn, để cho người ta nhìn liền hoa mắt váng đầu đông tây. Vị này giã đạo nhân lại còn say sưa ngon lành nghiên cứu. Giờ phút này nhớ tới, Biện Tô Nhân không khỏi sinh lòng kính ý. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Khó trách bực này cổ quái bí thuật, trước kia chưa nghe nói qua. Tây Cốc đạo trưởng, như thế nào? Không thể, này bí cảnh, cực kỳ nguy hiểm. Trong đó giấu giếm sát cơ, có thể nói là núi thây biển máu. Oán khí trùng thiên, không biết chết bao nhiêu người ở bên trong, tuyệt đối không thể tiến vào. Sắc mặt Tần Dương ngưng trọng, song tóc mai còn có mồ hôi lạnh nhỏ xuống, một bộ bị dọa sợ dáng vẻ. Hừ, trước đó ngươi còn nói cái gì núi lửa cái gì độc triều. Làm bộ, trước đó đều có người đi qua, tự nhiên do ngươi nói, hiện tại mèo mù đụng chuột chết. Đụng phải một bí cảnh chi môn, lại tại nói chuyện giật gân, một toàn thân áo đen dường như hắc lôi vệ đối với Tần Dương loại này. Giả thần giả quỷ gia hỏa rất không vừa mắt, cũng không biết trước kia có phải hay không bị lừa qua. Bây giờ nghe lời này, há miệng liền đổi, nói cũng đúng, cũng có thể là bần đạo học nghệ không tinh, không chính xác. Đã vị đại nhân này cảm thấy bần đạo đúng giả thần giả quỷ lừa gạt người. Đại nhân thực lực lại cao, thể tu, nghĩ đến liền xem như thật có nguy hiểm. cũng đối vị đại nhân này vô dụng. Tần Dương biết nghe lời phải, trực tiếp thừa nhận chính mình là không xác định. Hừ, các ngươi theo ta đi. Đối phương cười lạnh một tiếng, lập tức điểm một đội hắc lôi về, đi theo hắn tiến vào bí cảnh bên trong. Tần Dương mí mắt gục xuống, nói thầm một tiếng đáng tiếc. Vậy mà chỉ có một đội, mới 20 người. Chẳng qua, con đường tiếp theo, còn cần những người này đến dò đường đâu. Không thể để cho bọn họ chết nhiều lắm. Lại nói, không cho bọn họ trước đem mình phụng làm chân lý. Đằng sau đến cuối cùng vừa đứng, làm sao một đợt hố chết bọn họ. Dường như biện tô nhân cũng nghĩ cùng theo đi. Tần Dương một tay lấy giữ chặt, vẫn là lại chờ chút. Bần đạo người này, xưa nay không thích đem lời nói đầy. Ta nói bên trong có đại hung hiểm, khẳng định là được có. Vị đại nhân này khi ta đúng giả danh lừa bịp lừa đảo. Bần đạo khinh thường cùng giải thích, nhưng đại nhân đã nhìn chúng bần đạo. Bần đạo tự nhiên không thể để cho ngươi mạo hiểm, vị này cũng không thể chết ngay bây giờ. Cho đến trước mắt, cũng chỉ có biện tô nhân tín một bộ phận hắn. Vị kia thế tử, từ đầu tới đuôi đều không có đã nói với hắn một câu. Hiển nhiên chướng mắt đạo sĩ dởm. Biện tô nhân nhìn Tần Dương vẻ mặt thành thật. Rất có ngươi nhất định phải đi. Ta cũng muốn ngăn đón ngươi tư thế. Nghĩ đến trước đó nhìn liền hoa mắt váng đầu ký hiệu. Người này tân tân khổ khổ thôi diễn 2 ngày. Người bên ngoài không biết. Hắn vậy mà thấy qua. Đạo nhân này nói sẽ không phải là thật. Biện tô nhân tuyệt xung phong đi đầu suy nghĩ. Một đoàn người cứ như vậy tại bí cảnh chi môn bên cạnh. Chờ trọn vẹn 1 ngày. Lại như cũ không thấy một người trở về. Lần này, tất cả mọi người nhìn Tần Dương ánh mắt liền thay đổi. Hoặc là, đằng sau đúng có đại cơ duyên. Để những người kia lòng tham che đậy tâm linh. Hoặc là được toàn bộ đều bị nhốt rồi. Hồn đăng nhưng có phản ứng. Một mực trầm mặc không nói thế tử. Hỏi thăm một câu bên cạnh người. Không một người vẫn lạc. Lại phái một đội. Nói đến đây lời nói. Thế tử nhìn thoáng qua xa xa Tần Dương. Trầm ngâm một chút. Mời vị đạo trưởng kia tới. Khách khí một điểm. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.